Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 262, uy bức lợi dụ. Phốc, Yến Đan trong ngực Đại Ti Mệnh một trường, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, một mình hắn ứng phó năm cái nữ tử, lại bị Ngũ Tiểu Mô Ê bất thình lình phản bội chấn kinh. Nhất thời tâm hoảng ý loạn, mới bị Đại Ti Mệnh giấu tay huyết sắc trọng thương. Không nghĩ tới ta anh hùng một đời, hôm nay lại luân lạc tới loại kết cục này. Yến Đan nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Người cũng xứng xưng là anh hùng. Lỗ Kỳ đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy nói móc. Giết cha thí quân, mưu đoạt vương vị, lấy độc bức hiếp, bức người bán mạng. Anh hùng hội là ngươi cái dạng này. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Người thành đại sự, làm không câu nệ tiểu tiết. Yến Đan mở miệng phản bác nói. Sử dụng âm mưu quỷ kế, hại chết tiền nhiệm Mặc gia cự tử. Từ đó bên trên, thủ đoạn của ngươi thật sự là kinh người. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Yến Đan sắc mặt biến đổi. Chuyện này làm vô cùng bí ẩn, có thể nói là không chê vào đâu được. Hắn không nghĩ tới dưới gầm trời này còn có người sẽ biết. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Lục Chỉ Hắc Hiệp là bị Âm Dương gia Ngũ đại trưởng lão liên thủ đánh chết. Yến Đan lớn tiếng ngụy biện nói. Lỗ Tiểu Thất, tiền nhiệm Mặc gia cự tử đích thật là bị chúng ta giết chết. Hắn bên trong ta lục hồn khủng chú, lại bị chúng ta Ngũ đại trưởng lão vây công, sau cùng không địch lại mà chết. Đại Ti Mệnh nhẹ nói nói. Lục Chỉ Hắc Hiệp võ công cực mạnh, mặc dù không nhất định đánh thắng được Ngũ đại trưởng lão liên thủ, nhưng muốn chạy trốn hẳn không có độ khó gì. Nếu không phải Lục Chỉ Hắc Hiệp uống Yến Đan dược tử, như thế nào lại bị các ngươi tùy tiện vây giết? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Huống hồ Lục Chỉ Hắc Hiệp hành tung, chính là Yến Đan cố ý tiết lộ cho Âm Dương gia. Yến Đan nghe Lỗ Kỳ, sắc mặt dữ tợn, ẩn sâu âm mưu bị người vạch trần, khó tránh khỏi sẽ tức hổn hển. Lão già kia đáng đời đi chết. Ta muốn cho Mặc gia cùng ta cùng một chỗ kháng Tần. Lục Chỉ Hắc Hiệp lại nhất định không chịu cùng ta hợp tác. Hắn nếu không chết, đại sự của ta khó thành. Yến Đan cười to nói. Hắn một khi chết đi, ta liền sẽ trở thành mới cự tử. Toàn bộ Mặc gia sẽ hoàn toàn ở ta trong lòng bàn tay. Vì cái gọi là lợi ích, ngươi thật đúng là làm đủ trò xấu. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Sử dụng âm mưu quỷ kế hại chết Niệm Thụy đại sư, đồng thời lừa gạt Đoan Mộc Dung, đây đều là của ngươi làm chuyện tốt. Ngươi, Yến Đan nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nhiều như vậy bí ẩn chí cực sự tình, không nghĩ tới Lỗ Kỳ biết tất cả. Ba ba, Lỗ Kỳ vươn tay, điểm trúng Yến Đan huyệt đạo. Sau đó cầm lên hắn, cõng ở trên lưng, hướng về chỗ rừng sâu chạy đi. Lỗ Tiểu Thất, Yến Đan như là đã bắt được. Chúng ta nắm chặt thời gian trở về Ly Sơn, đem hắn giao cho Đông Hoàng Đại Nhân, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đại Ti Mệnh nhẹ nói nói. Các ngươi có cái gì âm mưu? Yến Đan âm thanh lạnh lùng nói. Ta cần trên người ngươi Long Ngọc, cùng Thương Long Thất Túc bí mật. Lỗ Kỳ cầm Yến Đan để xuống, nhẹ nói nói, tại đây chỗ sâu rừng rậm, ít ai lui tới, xem ra vô cùng bí ẩn, căn bản không cần sợ hãi bị người phát giác, người cảm thấy ta về nói cho người biết. Yến Đan nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy đùa cợt, biết rõ tin tức này, cũng không phải chỉ có ngươi một người. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, đối chúng nữ báo cho biết thoáng một phát. Chúng nữ nhao nhao rời đi tại đây, tản ra bốn phía, quan sát đến động tĩnh bốn phía, đề phòng bất trắc. Tại đây chỉ chúng ta hai người, ta cũng không giấu giếm. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ngươi nói cho ta biết Thương Long Thất Túc bí mật, ta thả ngươi rời đi. Yến Đan mặt lạnh lấy, yên lặng không nói. Lỗ Kỳ cũng không tức giận, đưa hai tay ra lục soát khắp Yến Đan toàn thân. Từ trên người Yến Đan tìm được một khối bích ngọc. Khối này bích ngọc cực kỳ giống long cái đuôi. Chính là bảy khối long ngọc bên trong một khối. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành một nửa. Hiện tại ngươi còn không mở miệng à? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Yến Đan hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chỉ cần ngươi chịu nói ra Thương Long Thất Túc bí mật, ta không chỉ có thả ngươi, còn cam đoan với ngươi, quyết không đem ngươi đã làm chuyện xấu nói ra. Lỗ Kỳ nói khẽ, ngươi suy nghĩ một chút. Tại Chư Tử Bách Gia trong mắt Quang Minh Lỗi Lạc Mặc Gia cự tử, trong tối làm nhiều như vậy chuyện xấu, là một cái 10 phần ngụy quân tử. Việc này nếu là truyền đi, ngươi nhiều năm tích lũy hình tượng liền sẽ ầm ầm sụp đổ, không còn tồn tại. Yến Đan thân thể run rẩy một cái, tựa hồ bị Lỗ Kỳ nói đến tâm khảm. Biết rõ Thương Long Thất Túc bí mật, ngoại trừ ngươi, còn có cái khác 6 nước vương tộc. Tuy nhiên đây là không có thể truyền ra ngoài bí mật, nhưng ngươi cảm thấy tất cả mọi người có thể giống như ngươi thủ vững bí mật à? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Xoát, cá mập miệng pháo xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay, chống đỡ Yến Đan cái chán. Đường đường siêu nhất lưu cao thủ, Mặc Gia cự tử, bây giờ lại thành mặc người chém giết con mồi. Ngoặc kép, kiên nhẫn là có hạn, ta trích đếm 3 tiếng. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Nhất, nhị, tam. Lỗ Kỳ nhẹ giọng đếm lấy. 3 tiếng kết thúc, Yến Đan như cũ nhắm mắt lại, không phản ứng chút nào. Oanh một tiếng, Lỗ Kỳ bóp cò, trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi. Đạn pháo đánh vào Yến Đan trên đầu, nhất thời máu me đầm đìa. Lỗ Kỳ khống chế được cường độ, một thương này đồng thời không thể muốn Yến Đan tánh mạng, lại dọa phá Yến Đan lá gan. Ta cho ngươi biết Thương Long Thất Túc bí mật, ngươi thực biết thả ta. Yến Đan lạnh giọng nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi, xem ra rất là khủng bố. Ta nói lời giữ lời. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tốt. Ta cho ngươi biết Thương Long Thất Túc bí mật. Yến Đan run giọng nói ra. Tần thời thế giới, trước đây thật lâu có một cái thủ hộ thần thú. Đó là một cái to lớn vô cùng thanh long. Cái này thanh long thống trị toàn bộ đại lục. Nó yêu một cái nhân loại nữ tử, đồng thời hóa thành hình người cùng nữ tử kia kết hợp, sinh ra 7 hài tử. Cái này 7 hài tử, chính là 7 nước tổ tiên. Nữ tử kia sau khi chết, thanh long ý lạnh tâm cho, lựa chọn tử vong. Sau khi chết, long khu hóa thành một khối hình rồng bích ngọc. 7 hài tử cũng muốn cầm long ngọc theo vì đã có. Một phen tranh đoạt dưới, long ngọc bể thành 7 khối. Căn cứ truyền thuyết, chỉ cần 7 khối long ngọc một lần nữa hợp lại cùng nhau, nhỏ vào 7 quốc vương tộc chi huyết, liền có thể để cho thanh long khởi tử hoàn sinh. Đồng thời ban cho phục sinh nó người không có gì sánh kịp lực lượng. Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết, bây giờ có thể thả ta đi. Yến Đan lạnh giọng nói ra. Ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả? Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không cần thiết lừa ngươi. Yến Đan trầm giọng nói ra. Đã ngươi đã nói tất cả, vậy càng không có bất kỳ cái gì giá trị. Lỗ Kỳ cười lạnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.